Cậu và Nhi vào đó nghỉ ngơi một lát đi. Nói cách khác chuyện này 99% là sự thật. Cách chương.